99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1163, chương 1177. Cái kia một chuỗi con số. Dư Lý Lý tranh thủ thời gian đứng dậy. Đến Âu Minh cửa ra vào đi. Ngay cả trà đều không có uống một ngụm. Kiều Tử Thanh chỉ là nhìn nàng một cái. Tiếp lấy liền bản thân ra cửa. Nhưng là, Dư Lý Lý như vậy một ngồi xổm chính là ngồi xổm hơn một giờ. Trong khoảng thời gian này, Âu Minh không có đi ra. Dư Lý Lý đứng ở cửa. Trong đầu trống rỗng, đột nhiên điện thoại run nhẹ. Vang một tiếng, là tin nhắn. Dư Lý Lý đem tin nhắn mở ra. Là Âu Minh điện thoại phát tới. Âu Minh gửi nhắn tin. Một chuỗi con số. 985-45-496-663-3-6-7-4-6-8-2-2 có ý tứ gì? Dư Lý Lý nhìn hồi lâu. Cũng không biết là có ý tứ gì. Cho Âu Minh gọi một cú điện thoại đi qua. Cách lấy cánh cửa bản truyền đến tiếng chuông. Rất nhỏ. Dư Lý Lý nghe cái kia tiếng chuông. Tùy thời chờ lấy Âu Minh nhận điện thoại đến. Nhưng là bất luận nàng đánh bao nhiêu cái. Âu Minh đều không có nghe điện thoại. Trong lòng có chút xa sút đánh bại. Dư Lý Lý đứng tại chỗ. Không có nhúc nhích. Chỉ là đột nhiên. Cửa đột nhiên bị mở ra. Dư Lý Lý vui vẻ. Đang muốn tiến lên gọi hắn. Nhưng tiếp theo. Lập tức liền ngậm miệng. Đợi tại nguyên chỗ không dám động. Hắn muốn làm gì? Chỉ thấy Âu Minh đi tới. Hô, mẹ, về sau họ Dư tới. Không muốn để cho nàng đi vào. Dư Lý Lý nghe nói. Ngực chấn động. Âu Minh đây là ý gì? Về sau không cho nàng đến rồi. Vậy cái này mấy ngày là ai? Kề cận nàng, muốn để cho mình bồi tiếp hắn tới. Âu Minh không có giống là không có phát giác được cách đó không xa có một người khác một dạng. Hô lớn nói, mẹ, người ở đâu? Không có người trả lời. Âu Minh quay người lại đi vào. Ngay tại hắn phải đóng cửa thời điểm. Dư Lý Lý tiến lên, đem cửa chống đỡ, đẩy ra. Âu Minh tay ngừng một lát, nói, ngươi còn chưa đi. Vì sao? Nhường ngươi mẹ về sau đừng để ta tiến đến là có ý gì? Ngươi không phải đã nghe sao? Còn hỏi, Âu Minh làm bộ liền muốn đóng cửa lại. Cứ việc hai mắt trống rỗng vô thần. Cánh tay bị băng thạch cao. Nhưng là khí lực nhưng cũng không thể so với Dư Lý Lý nhỏ hơn. Vì sao? Âu Minh, ngươi đây là ý gì? Ta vừa mới cho ngươi gửi tin nhắn. Không thấy sao? Tin nhắn. Dư Lý Lý sững sờ, nghĩ tới cái kia một đống con số, tám thành là Âu Minh ấn sai chữ, đem bàn phím điều thành con số A. Ân, Âu Minh nhàn nhạt lên tiếng, không có chút nào cảm thấy có cái gì không đúng. Dư Lý Lý không dám nói hắn phát nhưng thật ra là một đống con số. Đánh lấy liếc mắt đại khái nói, ta không có nhìn, đợi lát nữa đi xem một lần nữa. Âu Minh điện thoại bàn phím quen thuộc đánh 9 khóa. Những con số kia, Dư Lý Lý chỉ cần dựa theo đánh ra sao nên liền biết là ý tứ. Vậy ngươi đi về trước đi. Âu Minh đem cửa hung hăng đè ép, nhưng cũng không thể đóng cửa lại. Dư Lý Lý dùng lực khí toàn thân chống đỡ. Hô, tại sao phải đuổi ta đi? Ta đã làm sai điều gì sao? Ngươi không sai, sai là ta. Âu Minh trong lòng mặc niệm. Nhưng lại cũng không thể nói ra đến. Còn là nói. Ta nói cái nào một câu nói nhường ngươi không vui. Ngươi nói cho ta biết. Được không? Vì sao đột nhiên tâm tình không tốt? Vì sao đột nhiên muốn đuổi ta đi? Âu Minh, ngươi đều như vậy. Cũng đừng cùng ta tức giận có được hay không? Cái gì gọi là ta đều như vậy? Âu Minh đưa tay lỏng đi xuống. Sắc mặt âm trầm. Ta tàn phế. Mù. Cho nên ta ngay cả tức giận tư cách cũng không có. Đúng không? Không phải. Vậy ngươi là có ý gì? Ngươi cho rằng ta liền nên xin ngươi đi cùng với ta sao? Ta không có thèm. Dư Lý Lý, ngươi đi đi. Ta không muốn xem. Nghe thấy ngươi. Âu Minh trên mặt trừ bỏ âm trầm bên ngoài, khác không có cảm xúc. Dư Lý Lý nhìn xem hắn, liền biết tâm tình của hắn nhất định là hỏng bét thấu.